Chương 1316, nhẹ nhõm chiến thắng. Đấu chiến đài. Phương Thần cùng Âu Dương Gia Cắt giằng co lẫn nhau, cường hoành kiếm khí tràn ngập ra. Kiếm đạo phe phái võ giả, tại kiếm chi nhất đạo đạt thành tựu cao, đều phi thường cao. Mà lần này, Phương Thần cùng Âu Dương Gia Cắt đối chiến, càng là thiên hoa bảng trăm người đứng đầu thiên tài giao chiến, hấp dẫn vô số ánh mắt. Âm thầm, một ít trưởng lão QNZ đang quan chiến. Thiếp chiêu. Đột nhiên, Âu Dương Gia Cắt khẽ quát một tiếng, toàn tức trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này, chính là lục giai thần binh. Ông lục giai thần binh bên trên, tản ra dọa người khí tức. Ngũ giai thần binh cường độ, liền đã có thể so với tinh thần cảnh võ giả nhục thân. Mà lục giai thần binh, uy lực càng tăng mạnh hơn hành. Âu Dương Gia Cắt tay cầm trường kiếm, đống nhiên huy động. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang sáng chói, theo trường kiếm bên trong bắn ra, ẩn chứa bàng bạc tinh thần chi lực, bắn về phía Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, nhẹ nhàng vung lên, huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp thi triển đi ra. Giang giác hai đạo kiếm quang trong hư không chạm vào nhau, sau một khắc trong nháy mắt nổ tung ra. Kinh khủng kiếm khí, bao phủ toàn bộ đấu chiến đài. Tiêu tán ra kiếm khí, để đấu dưới chiến đài võ giả, nhao nhao lui lại. Không chịu thua kém. Đám người kinh hô không thôi, không hổ là thiên hoa bảng trăm người đứng đầu võ giả chiến đấu. Bất quá, tương đối Phương Thần tới nói, đám người càng nhìn kỹ Âu Dương Gia Cát. Thần binh bên trên, Âu Dương Gia Cát toàn thắng Phương Thần. Đúng vậy à, một cái tứ giai thần binh, một cái lục giai thần binh, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Dù sao cũng là tân tấn đệ tử, không cách nào cùng Âu Dương Gia Cát so sánh. Âu Dương Gia Cát sau lưng, thế nhưng là có hai đại tạo hóa cảnh đạo tổ, tài nguyên so với phổ thông đệ tử chính thức, không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Rất nhiều võ giả, nói lên Âu Dương Gia Cát, một trận bất đắc dĩ. Không có cách, nhân gia có hai cái tạo hóa cảnh đạo tổ phụ mẫu, hậu trường rất cứng. Hô hô làm đài diễn võ bên trên kiếm khí, dần dần tiêu tán về sau, đám người phát hiện, Phương Thần cùng Âu Dương Gia Cát thân hình, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước, đứng tại đấu trên chiến đài. Âu Dương Gia Cát khắp khuôn mặt là cuồng dã nụ cười, nhìn xem Phương Thần. Hừ, ngươi cũng bất quá như thế. Phương Thần ẩn ẩn cảm giác miệng hổ thấy đau. Xem ra, muốn tìm cái thời gian, hảo hảo tăng lên thoáng cái tinh nhận kiếm phẩm giai. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Khí hải bên trong, bốn tầng tinh tháp chấn động. Chỉ chốc lát sau về sau, Phương Thần phun ra một ngụm trọc khí, toàn tức sắc bén con ngươi nhìn về phía Âu Dương Gia Cát. Thiên hoa bảng người thứ 50, cũng bất quá như thế. Phương Thần cười nhạo nói. Vừa mới chỉ là tùy ý xuất thủ mà thôi. Hắn đã biết được Âu Dương Gia Cát chân chính thực lực, như chính mình thi triển lạc lôi kiếm quyết, nhất định có thể đánh bại cái sau. Nhưng mà, Âu Dương Gia Cát vẫn không có nhận rõ ràng hiện thân. Tại đấu trên chiến đài, không ngừng kêu gào. Phía dưới đông đảo không rõ ràng cho lắm đệ tử, cũng là không ngừng người ủng hộ Âu Dương Gia Cát. Núp trong bóng tối một ít trưởng lão, ngược lại là hơi kinh ngạc. Thiên hoa bảng hạng 100 võ giả, thế mà có thế buộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu. Trận chiến này, liền xem như thua, QNZ đủ để kiêu ngạo. Ở đây trong mọi người, chỉ có một người, cho rằng Phương Thần có thể thủ thắng. Đó chính là, hư không tầng mây bên trong kia một đạo tịnh lệ hồng ảnh, Kiếm Vũ Hồng. Kiếm Vũ Hồng một mực tại bế quan, hôm nay xuất quan, muốn đi thông thiên kiếm sơn, cảm giác ngộ kiếm thai. Nhưng mà, đi qua đấu chiến đài thời điểm, phát hiện phía dưới hai người. Nhất là nhìn thấy Phương Thần thời điểm. Nàng loáng thoáng cảm giác trong cơ thể mình kiếm khí, tại vội vàng sao động toán loạn. Xảy ra chuyện như vậy, giải thích duy nhất chính là, Phương Thần thể nội kiếm khí, phi thường lăng lệ. Nàng dừng bước lại, chuẩn bị quan sát hai người chiến đấu. Quả nhiên, lần thứ nhất sau khi giao thủ, Kiếm Vũ Hồng đối Phương Thần sinh ra một tia hiếu kỳ. Vừa mới trong giao chiến, Kiếm Vũ Hồng có thể cảm giác được rõ ràng, Phương Thần đối kiếm đạo cảm ngộ, viễn siêu Âu Dương Gia Cát. Người này tu vi chỉ có tinh thần cảnh tứ trọng, kiếm đạo cảm ngộ mạnh mẽ như thế, ngược lại là hiếm thấy. Kiếm Vũ Hồng khẽ mở môi đỏ, có chút nói. Nàng kia một đôi mắt đẹp, tiếp tục nhìn xuống phía dưới đấu chiến đài. Mà giờ khắc này, đấu trên chiến đài. Âu Dương Gia Cát Minh lộ vẻ muốn một chiêu giải quyết chiến đấu. Dạng này chính hợp Phương Thần tâm ý, không muốn lãng phí thời gian nữa. Phương Thần, một chiêu này, ta đòi mạng ngươi. Vừa mới nói xong. Âu Dương Gia Cắt thi triển ra một loại phi thường kiếm pháp tinh diệu. Nhìn thấy môn này kiếm pháp, Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc. Một môn kiếm pháp bên trong, ẩn chứa hai loa y khí tức tùy hệ tờ nhiên kha cờ nhau, đây là làm sao làm được? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Âu Dương Gia Cắt nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, coi là cái sau bị sợ choáng váng. Kết thúc đi. Âu Dương Gia Cắt vung tay lên, lập tức lục giai thần binh mang theo kinh khủng kiếm khí, đâm thẳng Phương Thần mà đi. Tất cả mọi người, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái này đặc sắc chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại Âu Dương Gia Cắt lòng tin 10 phần, lục giai thần binh đâm về Phương Thần thời điểm, đột nhiên cảm giác Phương Thần thân hình, trong nháy mắt thối lui. Cái này Âu Dương Gia Cắt trong lòng đại chấn, hắn xuất kiếm tốc độ nhanh vô cùng, liền xem như một chút tinh thần cảnh cao giai võ giả, cũng vô pháp ngăn cản. Mà Phương Thần rút lui tốc độ, thế mà vượt qua hắn xuất kiếm tốc độ, ngươi tránh không khỏi. Âu Dương Gia Cắt cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích. Ai nói ta muốn né? Phương Thần đột nhiên lên tiếng nói. Toàn tức, thi triển ra Lạc Lôi kiếm quyết. Đại thành chi cảnh Lạc Lôi kiếm quyết, uy lực vô tận. Căn bản không phải Âu Dương Gia Cắt kiếm pháp, có thể so sánh. Vành ô hắc kiếm hết, đồng nhiên đánh phía Âu Dương Gia Cắt lục giai thần binh. Giang giác hai đạo kiếm quang hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra tựa là hủy diệt khí tức. Phương Thần biết rõ chính mình thần binh không bằng Âu Dương Gia Cát, sở dĩ xảo diệu tra nhờ thoa tờ kho y lục giai thần binh công kích. Phanh, trên bầu trời xuất hiện một đạo kinh lôi. Sau đó, đáp xuống, nhanh như thiểm điện, cùng Phương Thần kiếm quang dung hợp lại cu nở dây nhau, tạo thành công kích mạnh nhất, bẻ gãy nghiền nát đánh nát Âu Dương Gia Cát công kích. Không, Âu Dương Gia Cát trừng to mắt, không dám tin hay lớn. Nhưng mà, thì đã trễ. Thân thể của hắn, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Phanh, nặng nề thanh âm vang lên, Âu Dương Gia Cắt thân thể, ngã ở đấu chiến đài biên giới. Tại trước người hắn, có một đạo nhân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, chống đỡ tại hắn cái cổ chỗ. Soạt, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để sở hữu võ giả, triệt để chất phát. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Âu Dương Gia Cắt thế mà bại? Chơi ạ, Phương Thần thực lực, đến cùng đến cỡ nào cường đại liền Âu Dương Gia Cắt đều bại vừa mới kia một đạo kiếm quang, quá làm cho người ta bị đè nén. Rất nhiều võ giả, trong lòng một trận hoảng sợ. Đấu trên chiến đài kiếm khí, cấp tốc tiêu tán. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, chống đỡ tại Âu Dương Gia Cắt trước người. Lúc này Âu Dương Gia Cắt, diện mục dữ tợn, lâm vào điên cuồng. Phương Thần lặng lẽ nhìn một chút hắn, toàn tức thu hồi tinh nhận kiếm. 500 khối kiếm nguyên. Phương Thần lên tiếng nói. Âu Dương Gia Cắt đứng dậy, điên cuồng phóng tới Phương Thần. Cái sau thấy thế, có chút nhíu mày, đôi mắt bên trong bắn ra một tia sát ý, dừng tay. Nhưng vào lúc này, phụ trách đấu chiến đài trưởng lao xuất hiện, một tiếng hò hét, giống ở Âu Dương Gia Cát. Người đã thua. Phụ trách trưởng lao trầm giọng nói. Nếu không phải Phương Thần thủ hạ lưu tình, Âu Dương Gia Cát đã biến thành một cỗ thi thể. Trận chiến này, Phương Thần thắng, giao ra kiếm nguyên, nhanh chóng rời đi. Phụ trách trưởng lão lên tiếng. Âu Dương Gia Cắt cũng không dám không theo, không tình nguyện xuất ra 500 khối kiếm nguyên, ném cho Phương Thần, sau đó quay người rời đi. Trước khi đi, hắn hung tợn trừng Phương Thần một chút. Không tệ, thời khắc mấu chốt, thủ hạ lưu tình, rất tốt. Phụ trách trưởng lão đối Phương Thần biểu hiện rất hài lòng, đấu trên chiến đài, có thể tại thời khắc mấu chốt thủ hạ lưu tình, đủ để nhìn ra kẻ này tâm tính. Ta chỉ là vì kiếm nguyên mà chiến đấu, về phần hắn mệnh, ta khinh thường muốn. Phương Thần giang tay ra nói. Đấu chiến đài chi chiến, cứ như vậy kết thúc. Tất cả võ giả, phảng phất giống như nằm mơ. Thiên Hoa bảng thứ 100 Phương Thần, chiến thắng Thiên Hoa bảng thứ 50 Âu Dương Gia Cát, đây cũng quá điên cuồng. Núp trong bóng tối trưởng lão, cũng là nhao nhao kinh hãi. Kiếm đạo phe phái, ra một cái không tầm thường thiên tài. Hư không tầng mây bên trong, Kiếm Vũ Hồng đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi. Lâm vào trầm tư. Không bao lâu, tin tức tiểu truyền khắp toàn bộ kiếm đạo phe phái, thậm chí những phái hệ khác cũng hiểu biết. Dù sao, Thiên Hoa bảng trước 100 chiến đấu, nhiều mặt chú ý lần tiếp theo biên soạn Thiên Hoa bảng, Phương Thần thứ tự, tất nhiên sẽ sớm rất nhiều. Phương Thần đánh bại Âu Dương Gia Cát, nhất chiến thành danh. Trước đó rất xem thêm không tầm thường đệ tử của hắn, rồi rít đến kết giao hắn. Thậm chí bởi vì hắn, Khổng Trung đều thành kiếm đạo phe phái phi thường được hoan nghênh đệ tử. Bất quá, đây hết thể đối với Phương Thần tới nói, không tính là gì. đây chỉ là chính mình kế hoạch vừa mới bắt đầu mà thôi. Âu Dương Gia Cắt thực lực tuy mạnh, nhưng cùng luyện ngục bên trong thiên tài so ra, không đáng kể chút nào. Phương Thần tại luyện ngục tôi luyện mấy năm, mắt thấy sớm đã không phải Âu Dương Gia Cắt bọn người có thể so sánh. Đối thủ của hắn là những cái kia siêu cấp thần thế đại gia tộc, còn có mọi người đều biết ba đại thần tộc thế hệ trẻ tuổi. Còn như cổ hoa quần đảo trên thế hệ trẻ tuổi, hắn rất nhanh liền có thể đem siêu việt. Trong sân, Phương Thần vuốt vuốt vừa mới kiếm lấy kiếm nguyên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Khổng Trung ở một bên tu luyện. Nhưng vào lúc này, một cái thần bí khách đến thăm xuất hiện. Nhìn người nọ, Phương Thần cũng là sửng sốt một hồi lâu. Không mời ta đi vào sao? Kiếm Vũ Hồng một thân váy đỏ, tùy phong tung bay, xinh đẹp gương mặt bên trên, hiện đầy nụ cười ngọt ngào, nhất cử nhất động của nàng, đều là mê người như vậy. Thanh âm đều là như thế dễ nghe, đơn giản liền là không phải nhân gian khói lửa tiên tử. Tại Phương Thần nhận biết trong nữ nhân, Hân công chúa cùng Tất Thanh Thanh đã coi như là nhất đẳng mỹ nữ. Nhưng mà, tại Kiếm Vũ Hồng trước mặt, hai người bọn họ cũng muốn ảm đạm phai mờ. Không phải các nàng không đủ xinh đẹp, thật sự là Kiếm Vũ Hồng quá đẹp. Đơn giản liền là khuynh quốc khuynh thành. Thiên Hoa bảng thứ ba, Kiếm Vũ Hồng nghe được Kiếm Vũ Hồng, Phương Thần xấu hổ cười một tiếng, toàn tức làm ra dấu tay xin mời, đồng thời nói. Kiếm Vũ Hồng vừa xài bước ra, tiến vào trong sân, ngồi ở trên băng ghế đá. Nhìn xem Phương Thần, khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết ta. Nghe vậy, Phương Thần cười một tiếng. Thiên Hoa bảng thứ ba cường giả, hơn nữa còn là cổ hoa quần đảo đệ nhất mỹ nữ, nếu ta không biết, có phải hay không quá cô lậu quả văn.